chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, Hạ Vân bị tập kích. Đây là một cao thủ, một tái không chút nào thuộc về Hạ Vân cao thủ, mắt thấy dao găm chậm rãi tiếp cận Hạ Vân ở ngực. Hạ Vân đột nhiên một chân đá hướng người kia hạ bộ. Người kia phản ứng cũng là dị thường mãnh liệt. Hai chân đột nhiên kẹp lấy Hạ Vân cuồng mãnh nhất kích. Sau đó hai cánh tay đồng thời đặt ở dao găm phía trên. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cho đến lúc này, chung quanh hành khách mới phản ứng được. Một bên rít gào lên, một bên liên tục không ngừng giải ra dây an toàn. Mũi đao khoảng cách Hạ Vân ở ngực càng ngày càng gần. Cơ hồ đã nhanh áp vào bị áo da màu đen bao khỏa ngọn núi phía trên. Mồ hôi lạnh theo Hạ Vân trên trán trượt xuống. Chẳng lẽ hôm nay chính mình phải chết ở chỗ này? Chung quanh hành khách kinh hoàng hướng về hai bên chạy tới. Ngăn chặn đường, nhân viên xe lửa căn bản không qua được. Hạ Vân cũng là vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình ở trên máy bay còn có thể gặp phải đánh lén. Một cái duy nhất còn tại Hạ Vân bên người cũng chỉ có Vương Đại Đông. Hắn cũng muốn chạy, chỉ bất quá hắn chỗ ngồi ở bên trong. Căn bản chạy không, cũng không biết có phải hay không là bởi vì sống chết trước mắt. Hạ Vân vậy mà bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Chết ngăn trở dao găm, người kia nếm thử mấy lần, đều không có thể đâm vào Hạ Vân trái tim. Hai người giằng co, mắt thấy Hạ Vân sắp chống đỡ không nổi, răng ngà đều nhanh muốn cắn chảy ra máu. Vương Đại Đông rốt cục chậm rãi cầm lấy thả đang ghế dựa sau lưng trên bàn nhỏ chén cà phê. Đối với lưu manh ánh mắt chính là dội đi qua, muốn dùng cái này giải trừ Hạ Vân nguy cơ. Tuy nhiên hắn đối cái này mắt cao hơn đầu nữ đặc công rất là không ưa. Nhưng dù sao cũng là hắn đồng bạn, không có khả năng trơ mắt nhìn lấy nàng đi chết. Nhưng mà, Vương Đại Đông lại là đánh giá thấp lưu manh hung hãn. Bị cà phê dội mặt, người kia thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy một chút. Ta thao, hung mãnh như vậy, Vương Đại Đông không nói hai lời. Hai ngón trực tiếp đâm vào lưu manh hai mắt. Cái này lưu manh không thể không từ bỏ Hạ Vân. Bằng không hắn hai mắt liền biết bị Vương Đại Đông đâm mù. Muốn chết, lưu manh phát ra một tiếng hung tàn quát lạnh. Sau đó dao găm trực tiếp đối với Vương Đại Đông cổ vạch tới. Ta dựa vào, muốn chết, Vương Đại Đông tựa hồ bị giật mình. Cả người té ngửa trên ghế ngồi. Phốp, dao găm xẹt qua ghế dựa. Ghế dựa nhất thời bị cắt xuống một miếng. Quá mẹ ngươi sắc bén. Lúc này, thoát khốn Hạ Vân rốt cuộc tìm được cơ hội. Một phát bắt được Vương Đại Đông. Đem Vương Đại Đông theo trên chỗ ngồi ném ra bên ngoài. Tiếp được ta, giữa không trung Vương Đại Đông kêu to lên. A, theo rít lên một tiếng. Vương Đại Đông rớt xuống một tên xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không trong ngực. Đem người ta nữ tiếp viên hàng không áp ngã trên mặt đất. Mỹ nữ, cảm ơn người tiếp được ta. Vương Đại Đông nằm ở xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không ở ngực. Một mặt cảm kích nói ra, nữ tiếp viên hàng không đau nhe răng nhếch miệng, trong lòng rất là kỳ quái, rõ ràng nhà này cũng không phải là hướng mình bay tới. Làm sao lại rớt xuống trên người mình đâu? Bên kia, Hạ Vân đã cùng Lưu Manh đánh nhau, trước đó bởi vì bị đánh lén, Hạ Vân mới ăn thiệt thòi. Lúc này, Hạ Vân vô cùng hung hãn. Hai đầu chân dài giống như cây cột sắt một dạng quét về phía lưu manh. Bành, ghế dựa trực tiếp bị Hạ Vân một chân chém thành cặn bã. Cái này chiến đấu lực, quả thực tăng mạnh a. Nhìn ra được, Hạ Vân thực lực cần phải tại lưu manh phía trên. Vương Đại Đông cũng vui vẻ đến xem náo nhiệt. Đoán chừng trong thời gian ngắn hai người phân không ra thắng bại. Con hàng này vậy mà bắt đầu cùng xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không bắt chuyện lên. Mỹ nữ, ta vừa mới không có làm đau ngươi đi. Không, không có, xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không cắn răng nói, sắc mặt có chút khó coi. Mỹ nữ, người sắc mặt khó coi như vậy, khẳng định là thương tổn ở đâu. Đến, đừng khách khí, ta giúp ngươi xoa xoa. Vương Đại Đông mười phần nhiệt tâm nói ra. Không, không dùng. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không trên mặt tránh qua một vệt đỏ ửng. Nàng cũng không thể nói. Vừa mới ngươi rơi xuống thời điểm, đầu ngươi, đem ngực ta cấn đau đi. Ngay tại Vương Đại Đông cùng nữ tiếp viên hàng không muội tử nói chuyện phiếm thời điểm, bên kia đã nhanh muốn chia ra thắng bại. Chỉ gặp Hạ Vân đã cởi xuống trên thân áo da, sau đó dùng áo da bao lấy Lưu Manh dao găm. Ngay sau đó, chân vậy mà giống như là không có xương cốt một dạng, trực tiếp từ phía sau lưng phản đá tới. Vương Đại Đông nhìn đều nhanh mắt trợn tròn. Ta dựa vào cái này mềm mại độ, cái gì tư thế đều có thể bày ra đến a. Bành, Lưu Manh cái trán bị đá một chân, cả người ngã về phía sau, dao găm cũng tuột tay. Hạ Vân đột nhiên lắc một cái áo ra, dao găm nhất thời bắn ra, phốc một tiếng đâm vào người kia trên bàn chân. Cái kia người nhất thời che bắp chân kêu đau lên. Nhân cơ hội này, Hạ Vân phi tốc đi qua, đem Lưu Manh tứ chi khớp nối đều cho tháo xuống, nói, vì cái gì đánh lén ta? Hạ Vân bắt lấy Lưu Manh cổ áo, lạnh lùng hỏi. Lưu Manh lộ ra một vệt oán độc biểu lộ, nói ra, muốn biết sao, chờ ngươi khi chết đợi thì sẽ biết. Lưu Manh nói xong, vậy mà cắn lưỡi tự vận. Hạ Vân mi đầu chăm chú nhăn lại đến, ý đồ nghĩ lại tới cơ sở người nào cùng chính mình có thù hận lớn như vậy. Có điều nàng bắt quá nhiều người, cùng với nàng có cửu nhân cũng quá nhiều, căn bản không biết đến cùng là ai. Lúc này, hai tên nhân viên xe lửa đi tới, nhìn về phía Hạ Vân ánh mắt có chút sợ hãi. Hạ Vân sáng ra bản thân đặc công thân phận, nhân viên xe lửa lập tức liền nghe theo Hạ Vân chỉ huy, đem thi thể khiêng xuống đi. Cảm ơn, trở lại trên chỗ ngồi. Hạ Vân ánh mắt nhìn ghế dựa, miệng bên trong nói như thế. Vừa mới nếu không phải Vương Đại Đông hỗ trợ, đoán chừng nàng hiện tại cũng là một cỗ thi thể. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng dạng này ta liền biết cảm kích ngươi. Vương Đại Đông chính cảm thấy vui mừng, không nghĩ tới cái này bạo nóng tính cảnh cũng sẽ cùng người nói xin lỗi. Kết quả thình lình, Hạ Vân dạng này đến một câu, nhất thời mười phần khó chịu. Chẳng lẽ lão tử cứu ngươi chính là muốn ngươi cảm kích? Sớm biết cái này mấy cái thái độ, còn không bằng không cứu đây. Cô gái này đặc công mạo xưng cũng liền phàm nhân cảnh đỉnh phong thôi. Không biết người nào cho nàng cảm giác ưu việt, vậy mà như vậy không coi ai ra gì. Chẳng lẽ nàng không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý này? Vương Đại Đông thực lực gì? Đây chính là có thể đồ thánh tồn tại. Hội cần ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân cảnh đỉnh phong tới cứu. Quả thực là chê cười. Đến đón lấy không có phát sinh cái gì thú vị sự tình. Máy bay an toàn hạ xuống tại xuống biển phi trường. Hai người tới chỉ định địa chỉ. Triển lãm kim sắc thẻ chứng minh. Phía trên một chiếc tàu du lịch. Nửa ngày thời gian về sau, tàu du lịch lái vào vùng biển quốc tế. Xa xa, Vương Đại Đông chính là nhìn đến một chiếc 10.000 tấn tàu thủy ngừng trên mặt biển. Bong tàu, đã có không ít người tại hạ tàu du lịch trước đó. Hai người phân biệt đạt được một chương mặt nạ. Một khi bước vào sân thi đấu, sinh tử tự phụ, nhớ kỹ, tốt nhất đừng tháo mặt nạ xuống, càng không muốn bại lộ thân phận của mình. Công tác nhân viên nghiêm túc dặn dò mỗi một vị hành khách, thực không cần làm việc nhân viên nhắc nhở. Mọi người cũng biết, vùng biển quốc tế phía trên không so được lục địa. Chết cá nhân đó là lại bình thường bất quá sự tình. Tàu du lịch tới gần 10.000 tấn tàu thủy. Tàu thủy phía trên hạ xuống thông hành tấm,